Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 575, Bàn Đào Bàn Vương, tàn phá cổ ngọc, một vị đạo tôn giáng lâm Khương gia, để chư thánh đều muốn ra nghênh đón, thái độ 10 phần kính cẩn, Thiếu Âm chỉ ra tự thân ý đồ đến, muốn thu lại một cái đồ đệ, lấy kế thừa Thái Âm nhất mạch đạo thống. Đây là chuyện tốt a, một tôn thánh hiền sờ lấy râu mép của mình. Đứa nhỏ này thân mang quá âm thể. Nếu là muốn để loại thể chất này tiềm năng hoàn toàn khai quật ra, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Thái Âm nhất mạch. Thế nhưng là, đình đình nàng mới xuất sinh. Một đôi vợ chồng trẻ trong mắt có không bỏ. Bọn họ là thế hệ này quá âm thể cha mẹ ruột. Hài tử vừa ra đời không đến bao lâu liền muốn đưa ra ngoài. Có thể nào không khiến người ta thương cảm, các ngươi không cần lo lắng. Thiếu Âm mỉm cười lắc đầu, ta cũng sẽ không để các ngươi cốt nhục tách rời. Tự nhiên có thể mở ra một đầu đường hầm hư không xuyên qua hai địa phương. Tu hành khi nhàn hạ điểm đứa nhỏ này cũng có thể trở về thăm hỏi các ngươi. Đa tạ đạo tôn, hai người thi lễ, trên mặt vẻ u sầu lại là biến mất. Nàng vừa ra đời bất quá mấy ngày. Đúng lúc là tiến hành tẩy lễ tốt nhất thời gian, có thể đúc xuống hùng hậu nhất căn cơ. Thiếu Âm đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, ta trước hết mang nàng rời đi, đợi cho tẩy lễ sau khi hoàn thành lại để cho nó trở về. Đạo tôn chấn chỉ, hư không sụp đổ, bước ra một bước vượt ngang ngàn vạn tinh vực, như vậy trở về trong đạo trường, giống như là Thiếu Âm đồng dạng tự mình thu đồ đệ. Truyền xuống đạo chính thống tình huống cũng không phải là ví dụ. Đạo quân, đế quân mấy người mặc dù bị cấm túc, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn thông qua truyền nhân đến tiến hành một trận loại khác quyết. Đấu, đây là một cái thời đại vàng son, siêu việt tới bất luận cái gì thời đại. Các loại các dạng thể chất đều xuất hiện, tại phiến tinh không này nở rộ nhất hào quang chói sáng. Thần thể, nguyên linh thể, quá âm thể. Thánh thể, bá thể, thậm chí nếu là hữu tâm, liền tiên thiên thánh thể đạo thai đều có thể tạo ra. Bởi vì tiên thiên đạo thai đã trải qua xuất hiện, tức thì bị giao trì thánh địa thu nhập trong đó cẩn thận bồi dưỡng. Cái này vốn là tử phủ thánh địa phát hiện trước nhân kiệt. Nhưng là cuối cùng lại là giao trì thánh địa có một vị đại thánh đi ra. Mang theo Tây Hoàng Tháp. Dùng non nửa phương tiên lệ lục kim cùng tử phủ làm một vụ giao dịch. Tử phủ thánh chủ đáp ứng rất sung sướng. Dứt khoát quả quyết đem mới vừa thu nhập thánh địa không có hai ngày thiếu nữ giao cho giao chỉ đại. Thánh, còn trong này là bởi vì nhìn chúng tiên lệ lục kim. Hay là bởi vì giao chỉ đại thánh cầm trong tay Tây Hoàng Tháp cũng không cần cân nhắc thương tâm. Như vậy vấn đề, hiện nay, giao chỉ thánh địa thủ bài không hề kém. Một tôn tiên thiên đạo thai, còn có một cái cách đại viên mãn không xa thánh linh. Luân hồi trở về Tây Hoàng sớm đã lớn lên, tại cái kia bàn đào dưới cây cổ thụ giảng đạo, đã là cho thế hệ này tiên thiên đạo thai tử hà. Cũng là cho một cái kia thánh linh, từng tia từng sợi chân quý chí cực đạo khí ở chỗ này chảy xuôi. Để không gian đều mê che lại, một thiếu nữ đỉnh đầu rủ xuống vạn đạo tử khí. Trời xanh đều ở cùng cộng hưởng theo. Tại bên cạnh người, một khối cửu khiếu thần thạch thấu phát mê ly quang trạch. Bên trong thần nữ càng có vẻ có máu có thịt. Cổ chi đại đế tự mình cách nói mấy trăm năm. Đối với thánh linh trợ lực quá lớn. Có lẽ sẽ để cho nàng sớm xuất thế mấy ngàn năm. Hồi lâu sau, đạo âm dừng lại. Tây Hoàng kinh ngạc nhìn tinh không. Trên mặt có quá nhiều phiền muộn. Sư tôn. Người đang nhìn cái gì a? Thiếu nữ thận trọng hỏi thăm. Mang theo vài phần hiếu kỳ. Ta đang nhìn một khoảng thời gian. Tại chờ một người. Từ cái kia trong luân hồi trở về. Tây Hoàng than nhẹ. Có vô tận bi thương. Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể cố sự chưa xong kết. Có thể muốn gặp trong tương lai sẽ còn tiếp tục kéo dài tiếp. Một mảnh vô thượng tiên thổ. Hỗn độn khí tại chìm nổi. Lưu chuyển thiên địa sơ khai huyền bí, 12.9600 đầu long mạch đoạt lại quá lớn tạo hóa, để trong này đều hóa thành vùng đất bản nguyên, sương mù trong mông lung. Có một tòa hùng vĩ điện đường, đều nhuộm tuế nguyệt bụi bặm, giống như là đã trải qua trăm ngàn vạn năm như vậy xa xưa. Ở trong nhất lòng điện đường trước, càng là có quá nhiều tạo hóa, tinh khí như sông nhỏ, các loại quang huy chảy xuôi. Một hơi nho nhỏ tiên trì bày đặt ở chỗ đó, bốc lên hỗn độn khí, ở bên trong ánh sao lấp lánh, như là cường đại nhất vũ trụ áp xúc ở bên trong. Nó là từ vô số thần vật liệu tiên liệu dung hội đúc thành. Cửu sắc thần quang mờ mịt, màu huyền hoàng hiển hiện, có thể thấy được lúc trước đúc khí vật liệu đều là vô thượng thần chân. Cái này khẩu tiên trì có thể dung nạp vạn vật, trấn áp hết thảy, có khiếp người uy áp, mà ở trong đó, ao nước trong suốt, mỗi một giọt nước châu, chính là một loại vô thượng đại đạo. Dạng này một cái trong hồ, có bao nhiêu giọt nước nhiều vô số kể, dung luyện thiên địa vạn vật, hội tụ thế gian vô tận pháp tác, đây là vô thượng chí bảo. Mà ở bên trong cái ao nhỏ này, còn có một gốc nho nhỏ hoa sen cắm rễ, thô nhìn qua là một đóa tinh xảo thanh liên. Nhưng là nếu như cẩn thận nhìn, lại tựa hồ là một cái nho nhỏ tiên giới. Thanh đế năm đó bị oanh bay vào trong hỗn độn, trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng là trở về. Bất quá hắn rất điệu thấp, toàn bộ vũ trụ đều không có mấy người phát giác. Khi hắn trở lại cửu thiên thập địa về sau, mang trên mặt mấy phần cổ quái tiến vào tiên thổ, nhìn thấy cái kia chí tôn rất lớn đích vô thượng tiên vương, tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Thanh đế đã thức tỉnh không thuộc về đời này ký ức, hồi tưởng lại tiên cổ thời đại một chút lẻ tẻ đoạn ngắn. Cuối cùng hắn không chút khách khí cắm rễ mới vừa đúc thành tiên vương trọng khí, mượn nhờ bên trong vạn thiên đạo tắc tẩm bổ đến hoàn thiện bản thân nói. Đi ở trong hồng trần thành tiên, rầm rầm, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài dẫn theo thùng nước đến gần. Từ bên trong tiên trì chứa đầy nước, sau đó đi về phía phụ cận một gốc cổ thụ, thận trọng ở tại rễ cây chỗ tưới nước, đó là một gốc cây đào. Nếu chân long ẩn núp, vỏ cây nứt ra, giống như lân phiến mở ra, cành lá rậm rạp, mang theo dáng mây xanh, ở phía trên kết có bàn đào. Loại trái cây này màu sắc vàng óng, mùi thơm nức mũi, ngào ngạt ngát hương, đây mới thật là bất tử thần dược, đủ để khiến bất luận cái gì thọ nguyên khô kiệt tu sĩ điên cuồng. Đây là bàn đào bất tử dược, cây đào, nhiều hơn kết quả, tiểu niếp niếp bây giờ cao lớn hơn không ít, nhưng lại còn mang theo vài phần tính trẻ con, nhìn lấy bàn đào cổ thụ, hy vọng có thể nhiều kết xuất mấy quả trái cây. Đến lúc đó cho Hoàn Vũ ca ca điểm một cái, cho Thiên Đế sư phó điểm một cái, cho cầu cầu điểm một cái. Nàng bẻ ngón tay tính toán, sau đó khổ não nhìn lấy trên cây treo hai quả trái cây. A, không đủ phân đây, vậy ta mọc lại mấy cái liền tốt. Bàn đào thần cây lay động, trong đó bên trong chứa một loại khổng lồ ý chí truyền lại tư cảm của mình. Vô cùng thân cận tiểu niếp niếp. Đây là cảm tạ nàng đánh tới tiên dịch tưới nước, để nó có thể trưởng thành lớn mạnh, cho tới hôm nay cách hóa hình trạng thái không xa. Ngô, suýt nữa quên mất, tiểu niếp niếp nháy mắt, sư tôn hôm nay để cho ta tới kể cho ngươi nói. Là một thiên kinh văn, giống như kêu cái gì? Đĩa trải qua, không đúng, là bàn vương trải qua. Tiểu nữ hài có chút xấu hổ. Bản kinh văn này ta hiện tại cũng không để ý tới hiểu thấu triệt, chỉ có thể đọc thuộc lòng đi ra, chỉ là sư tôn nói không có vấn đề. Tiểu nữ hài nghiêm túc bàn ngồi ở trên mặt đất, đối mặt cổ thụ tụng niệm kinh văn, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, chỉ là đơn thuần đọc thuộc lòng đều đưa tới cái này rất nhiều dị tượng. Có thể thấy được kinh văn người khai sáng công tham tạo hóa. Theo tiểu niếp niếp giảng đạo, loại kia kinh văn trình bày áo nghĩa đưa tới bàn đào cổ thụ cộng minh. Bất hủ đạo tắc tại gây dựng lại, diễn hóa xuất một loại to lớn khí tượng. Tại hai người không nhìn thấy địa phương, có từng tia từng sợi hào quang xé rách bầu trời bay múa mà đến. Giống như là từ thời gian trường hà thượng du vượt qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt giáng lâm, chui vào bàn đào cổ thụ bên trong, để nó càng có vẻ thần dị bắt đầu. Tiểu nữ hài tại dạng này trong quá trình cũng nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Tựa hồ là trả lại đồng dạng. Từ thần dược bên trên có điểm điểm quang trạch tràn ra. Thử thách huyết nhục, để cho nàng càng phát ra thần thánh siêu phàm. Muốn tại ngày này địa đều không cho phép thời đại đạp phá chân tiên lĩnh vực. Đã từng cố nhân, bàn vương, xa xa trong cung điện. Thiên đế hai mắt rất bình tĩnh. Hiện tại cũng đến ngươi trở về thời điểm. Loạn thời cổ đại sau cùng mấy trận trong đại chiến. Bàn vương chiến tử đang đối kháng với hắc ám tiên vương quá trình bên trong. Bất quá có Thạch Hạo ý chí che chở. Để nó chia năm xẻ bảy thi thể gây dựng lại. Mà tan nát nguyên thần cũng là có chút giọt ngưng tụ. Chui vào thân thể. Vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Chỉ là mặc dù có chuẩn tiên đế che chở. Bàn vương ý chí vẫn là tiêu tán. Lưu lại bản thể của hắn bàn đào thụ. Trong đó chỉ có bản năng. Có lẽ trăm ngàn vạn năm sau mới ý chí sẽ sinh ra. Tỉnh lại kiếp trước lưu lại một chút ký ức. Mà cái này bàn đào tiên thụ cũng coi là số mệnh không tốt. Xé mở hư không rời đi. Lại là rơi vào cửu thiên thập địa chỗ này tại mạt pháp thời đại thế giới. Thiên địa cũng không cho phép thành tiên. Chớ đừng nói chi là khiến cho hóa hình lớn lên. Bất quá thiên đế lại đem tìm kiếm được. Càng là chịu tốn phí giá thật lớn đến để ý nghĩa biết lớn mạnh. Dần dần thoát ly thân cây gông cùm xiềng xích. Chân chính hóa hình. Mở ra con đường tu hành. Thẳng đến cuối cùng đỉnh phong nhảy lên. Hồi tưởng lại chuyện cũ trước kia. Chân chính luân hồi trở về. Hắt xì. Diệp Phàm toàn thân một cái giật mình. Lạnh lẽo thấu xương bỗng nhiên từ trong lòng xuất hiện. Không tự kìm hãm được liền hắt xì hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Bị cảm Hắc Hoàng ở một bên giễu cợt. Toàn bộ chó lười biếng nằm một cái ghế nằm phơi nắng. Người lớn nhỏ dù sao cũng là một cái tu sĩ. Tại sao như vậy yếu đuối? Linh giác của ta cảm ứng được một loại đại khủng bố. Giống như là có cái gì chuyện đáng sợ đang phát sinh. Diệp Phàm cau mày. Bất quá loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Ta cũng không nắm chặt được. Bản hoàng làm sao lại không có cảm giác như vậy, Hắc Hoàng không? Thèm để ý nói ra. Nó trải qua chư kiếp. Sớm đã ma luyện ra nhạy bén nhất linh giác. Cái gọi là không gặp không nghe thấy cảm giác hiểm mà tránh đều không đủ lấy hình dung nó vạn nhất. Nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều. Có cái này nghi thần nghi quỷ công phu. Còn không bằng dùng để hảo hảo tu luyện. Cũng đúng. Diệp Phàm cười cười. Đem cảm giác trong lòng ném sau ót. Cũng chỉ có khi hắn bước vào tinh không cổ lộ. Cùng nhân kiệt tranh phong thời điểm mới sáng tỏ hôm nay bất an bản nguyên. Đây là thành đạo lộ, đây tuyệt đối là tử vong con đường A. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt liền tốt nghiệp. Hiện tại cũng là một cái đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ. Diệp Phàm trầm mê tu hành. Không thể tự kềm chế. Ngoại giới hết thảy vẫn là án chiếu lấy cố định quỹ tích đi phát triển. Diệp Phàm không có thay đổi ý tứ. Dựa theo lấy cha mẹ mong đợi hoàn thành đại học việc học. Sau đó có được công tác của mình đương nhiên vụng trộm đều là do Hắc Hoàng đến kiếm tiền nuôi ra. Đình, chỉ là ở trong tay của hắn qua qua đường sáng. Hắn hưởng thụ lấy hồng trần đây hết thảy. Đứng xem thế nhân thăng trầm. Tâm thái dạng này. Phối hợp với thánh thể loại thể chất này. Tại thần tàng một đạo tiến tới dương thần tốc. Vô tận tiềm năng bắn ra. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem tu vi đẩy tới đạo cung đệ tứ trọng thiên trình độ giống như là tiết kiệm. Hơn 10 vạn cân nguyên. Nhưng mà đột phá tầng thứ 5 muốn trăm vạn cân nguyên tinh khí. Tiến vào tứ cực càng phải ngàn vạn cân nguyên. Đây là một con số khổng lồ. Trong thời gian ngắn tiến triển chung quy là không lớn. Dưới tình huống như vậy hắn cũng tạm thời đình chỉ tự thân tu hành. Đi ra bốn phía du ngoạn. Bình phục tâm trạng của sao động. Vừa đi vừa nghỉ. Diệp Phàm đi tới một con phố đồ cổ. Có không ít quầy hàng. Bán một chút châu báu ngọc thạch. Giả cổ đồ dùng trong nhà. Văn phòng tứ bảo. Cổ tịch tranh chữ mấy người. Bước lên con đường tu hành về sau. Hắn liền đối với một chút cổ lão thời đại đồ vật cảm thấy hứng thú. Trong đó đặc biệt cổ tịch là nhất. Tay nâng thư tịch, cảm thụ dấu vết tháng năm. Cả người đều sẽ yên tĩnh lại. Lão bản, cho ta đem những sách này đóng gói a, một phen có kẻ mặc cả về sau. Diệp Phàm hài lòng mua 7-8 quyển sách, đợi cho hắn muốn rời khỏi thời điểm. Trong gian hàng một cái màu sắc ảm đạm phá toái khối ngọc tiến vào trong tầm mắt của hắn. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực hấp dẫn. Để hắn khí huyết đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Lão bản, đây là cái gì ngọc khí đều tổn hại thành dạng này, miễn cưỡng bình phục nỗi lòng. Diệp Phàm duy trì bình tĩnh ngữ khí hỏi thăm. Quang trạch hảo ảm đạm. Đều phế đi à, ai? Cái đồ chơi này ta cũng không biết. Gian hàng chủ nhân khó được gặp được một người khách hàng. Cũng cho ra trả lời chắc chắn. Người nếu là muốn, cho ta 300 là được. Hai người bỉ hoa nửa ngày. Cuối cùng bị Diệp Phàm cầm xuống. Trong khi nắm trong tay trong tích tắc, thánh thể huyết mạch đều hoàn toàn sôi trào lên. Thân thể bên trong có vô số thần tàng tại mở ra. Thả ra mãnh liệt vô tận thần năng. Mà những cái này vẫn là tiếp theo. Một loại trong minh minh đạo âm ở tại bên tai vang vọng. Giống như là từ tiên cổ thời đại mà đến. Trình bày vũ trụ diễn hóa đại bí. Cảm giác như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Lại làm cho người lưu luyến. Bất quá Diệp Phàm chung quy là cưỡng ép đè xuống dục vọng trong lòng. Đi đầu đi về nhà. Nơi này cũng không phải là nghiên cứu địa phương. Về đến trong nhà, Diệp Phàm lấy ra ngọc phiến cẩn thận suy nghĩ. Nhưng không có khi trước loại kia thần dị. Thẳng đến hắn cuối cùng nhỏ xuống tự thân huyết dịch. Lại thẩm thấu đến rồi trong ngọc. Để hắn có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Đây là vật gì, Diệp Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Ngọc này bên trong nhất định có đại bí. Nhưng lại không cách nào mở ra. Khiến người vô cùng lo lắng. Lúc này Hắc Hoàng nện bước bát tự bộ đi vào nhà bên trong. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng nó vật trong tay. Hai cái mắt chó đều ở tỏa sáng. Sau đó mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Tiến tới phụ cận. Tiểu tử, trong tay ngươi là vật gì? Cái này sao từ phố đồ cổ đãi tới đồ vật? Diệp Phàm không yên lòng. Trả lời, không có chú ý tới Hắc Hoàng cách hắn càng ngày càng gần. Sau đó trong chốc lát bạo khởi. Ngoạm mõm đen hướng tay của hắn táp tới. Móa nó, người con chó chết này. Vậy mà mở miệng đen. Diệp Phàm bị giật nảy mình. Do xoay sở không kịp bị Hắc Hoàng đánh lén đắc thủ. Đem miếng ngọc vỡ kia tha đi. Nhưng mà tâm niệm vừa động. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác để có một loại bản năng nắm giữ. Phá ngọc như vậy hư hóa. Thoát ly Hắc Hoàng miệng chó. Một lần nữa trở lại trong tay Diệp Phàm. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.